Tiên ma đồng tu, chương 2328, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên giới cùng nhân gian một dạng, nội loạn không ngừng, tứ phương thiên đế quản hạt địa vực thập phần rộng lớn, mỗi lần một vị thiên đế địa bàn, đều có toàn bộ nhân gian lớn như vậy. Cánh rừng lớn hơn, cái gì con chim đều có, phản loạn thường xuyên phát sinh, nhưng hầu như đều là quy mô nhỏ chiến loạn, cao cao tại thượng thiên đế, đối với những thứ này bình thường thiên giới phàm nhân giết tới giết lui, cũng đều mặc kệ sẽ. Viêm đế khuê nữ Huyễn Ảnh, chính là dựa vào bình định danh chấn thiên giới, viêm đế khống chế khu vực tại Nam Bộ, có rộng lớn vô cùng sơn mạch bên trong sinh hoạt rất nhiều người man dợ, thường xuyên không phục viêm đế quản thúc, hưng binh làm loạn, Huyễn Ảnh có một lần bình định chi. Copy nội dung từ chuyện 88, phía sau, chôn giết một chút cũng không có số tù binh, do đó thắng được nữ đồ tể danh hào. Nhưng thiên giới thành chấn, bị nhân gian chiến sĩ công kích vẫn là đầu một lần. Copy nội dung từ chuyện 88, bắt đầu rừng cổ thành mọi người, còn tưởng rằng là cường đạo đâu này, kết quả rất nhanh phát hiện, bọn hắn đã đoán sai. Cường đạo chỉ giật đồ, rất ít giết người. Trước mắt xuất hiện ở rừng cổ trên thành phương rậm rạp chẳng chịt điều nhân, chỉ giết người, không giật đồ, tựa hồ bọn họ đã đến, chính là vì đêm này tòa thành chấn san thành bình địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạo kiếp đối với thiên nhân mà nói, chẳng qua là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, bọn hắn thói quen cao cao tại thượng, thói quen nhân gian nhu nhược, thói quen thắng lợi, cũng thói quen giết chóc. Tại nói về hạo kiếp lúc những thiên nhân này đều ưa thích nói đến một loại chiến lại chu diệt nhiều ít phàm nhân, lại đem nhiều ít nhân gian thành trì đốt quách cho rồi, lại hư hỏng nhiều ít nhân gian cô nương sau đó đem các nàng tươi sống bóp chết. Bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ lòng thương hại, ngược lại lấy thế làm vui, khi bọn hắn những thiên nhân này xem ra, phàm nhân tuy nhiên cùng mình lớn lên giống nhau như đúc nhưng cùng dưới chân nhỏ bé con sâu cái kiến không khác nhiều, bọn hắn sẽ không bởi vì dùng chân giết chết mấy con kiến mà. Copy nội dung từ chuyện 88, cảm thấy áy náy hoặc là thương tâm, cho nên, nhiều lần hạo kiếp lục đại quân đoàn những nơi đi qua, nhân gian dân chúng hầu như không có lưu hạ một cái người sống, lên tới già trên 80 tuổi lão nhân, đi xuống gào khóc đòi ăn hài nhi, cũng sẽ ở đại quân thiết kỵ hạ, bị đạp làm thịt nhão. Copy nội dung từ chuyện 88, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Lúc này đây, Diệp Tiểu Xuyên muốn cho thiên giới thiên nhân đám bọn họ biết rõ, giết chóc không phải thiên giới thiên nhân quyền lực, nhân gian nhân loại, đồng dạng cũng sẽ giết người. Copy nội dung từ chuyện 88, rừng cổ thành chẳng qua là bắt đầu, đông nam phương hướng Thanh Vũ Thành, phía tây Hồng Vân Thành, tại rừng cổ thành chiến đấu khai hỏa phía sau không bao lâu, cũng giấy lên đại hỏa. Thiên giới cái gì đều thiếu chính là không thiếu mộc đầu kiến tạo phòng ốc, đa số đều là bằng gỗ kết cấu, cái này cho nhân gian chiến sĩ sáng tạo ra cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Sư thú tộc trên lưng cưỡi năm tộc chiến sĩ, không ngừng từ không trung bắn súng hỏa vũ mũi tên, dẫn đốt trong thành đại bộ phận bằng gỗ phòng ốc, trong phòng thiên giới dân chúng, khóc hô hào theo trong biển lửa trốn tới, sau đó đã bị rậm rạp chằng chịt mũi tên xuyên thấu thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Thề, nhất là những cái kia hắc tinh linh, trời sinh xạ thủ, mỗi lần một mũi tên đều có thể chuẩn xác không sai trúng mục tiêu địch nhân đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thiên nhân cầm lấy binh khí đều muốn phản kháng, thế nhưng rất nhanh đều bị hắc tinh linh bắn chết, dù sao một mực nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời, ba thành chiến đấu so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, ba tòa thành trì hầu như không có gặp được giống dạng phản kháng, cũng đã biến thành một cái biển lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái kia sư thiếu tộc như trước không muốn rời đi, bồi hồi tại chu vi, chỉ cần trên đường phố, hoặc là trong biển lửa xuất hiện thiên nhân thân ảnh, bất luận đối phương là nam là nữ, là già hay trẻ, đều nghênh đón một lớp mưa tên. Khắp nơi đều đang thiêu đốt, khắp nơi thi thể, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, còn có năm thạch cường nỏ phát ra lợi hại tiếng xé gió, tất cả thanh âm hội tụ cùng một chỗ tạo thành đáng sợ nhất thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đào hoa cốc phòng trúc bên trong. Sắc trời đã sáng, thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư vẫn còn ở liếc nhìn dày đặc lục đạo pháp điển, phía trên đối với lục đạo luân hồi bàn tại sao lại liên tiếp lục đạo luân hồi trì ghi chép vô cùng kỹ càng, mỗi lần một tờ đằng sau, đều có 7 người ký tên, theo thứ tự là nhân gian mộc thần mộc tử kỳ, niết bàn cửu truyền thiên phượng đoạn tiểu hoàn, nhân gian vạn yêu chi thần lam linh nhi. Minh giới chi chủ minh vương, trưởng quản lục đạo luân hồi trì mạnh bà, minh giới siêu cấp lớn lão địa tạng vương bồ tát. cuối cùng một cái người ký tên thì là thượng thương chi chủ, copy nội dung từ truyện 88. Bảy người này, đại biểu cho chính là toàn bộ tam giới, chỉ có bọn hắn đều ký tên, ghi chép tại lục đạo pháp điền thượng văn tự, mới có thể trở thành tam giới vĩnh hằng luật pháp. Yêu tiểu tư lật đến ghi chép lục đạo luân hồi bàn cuối cùng một tờ chậm rãi nói. Đây là cuối cùng một tờ, phía trên phi thường rõ ràng ghi chép, đem làm lục đạo luân hồi trì khôi phục vận chuyển về sau, tu giải trừ cùng luân hồi bàn liên hệ. Điều kiện tiên quyết là, Minh Vương, Mạnh Bà, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều tại trận hơn nữa đồng ý giải trừ liên hệ. Bởi vì lục đạo luân hồi bàn thuộc tính đặc thù, giải trừ hoàn tất về sau, lục đạo luân hồi bàn sẽ do trưởng quản luân hồi trì chi nhân thay đảm bảo, cũng chính là Mạnh Bà. An bài như thế, là vì hạ, một lần luân hồi trì nghịch chuyển làm chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, nói đến đây yêu tiểu tư nhìn về phía Minh Vương. Lúc ấy cái này thiên khế ước ngươi cũng ở trận, cũng ký chữ, Minh Vương ngươi sẽ không nhớ rõ a? Minh Vương thản nhiên nói. Là có thế nào, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ, lúc trước ký tên cái này thiên khế ước chính là nhân gian mộc thần, yêu thần cùng phượng hoàng, hiện tại ba người này cũng đã chết đi hơn 10 vạn năm, cái này thiên khế ước đã không thể chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com, yêu tiểu tư mềm mại đáng yêu trên gương mặt lộ ra thấy lạnh cả người, phòng trúc bên trong tà thần đám người, nghe được Minh Vương mà nói cũng là biểu lộ khẽ biến. Tà thần lạnh lùng nói, không tính toán gì hết, Minh Vương, ngươi là không ăn dược, vẫn là dược ăn nhiều, lục đạo pháp điển ngươi cũng dám nghi vấn. Pháp điển không để cho vi phạm, có lá gan ngươi sẽ đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa xem. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Vương sắc mặt trầm xuống, chứng kiến phòng trúc trong những đại lão này biểu lộ bất thiện, mặt lộ vẻ sát cơ, biết mình mới vừa nói mà nói có chút quá mức. Không ai có thể vi phạm pháp điển, cho dù tam giới thượng thương chi chủ cũng nhất định phải y theo pháp điển chương trình làm việc, huống chi một cái chính là Minh Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Vương có chút sợ rồi, nhưng mình chính là minh giới chi chủ, nếu như ở trước mặt nhận thức kinh sợ cái này tấm mặt mo này còn muốn từ bỏ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không có nói thêm một chữ nữa, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại trong phòng. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát thanh âm hắn lại từ từ truyền đến, nói. Lục đạo luân hồi bản ta muốn định rồi, tà thần, thiên hồ, huyền nữ, bản vương cũng muốn nhìn xem, có phải hay không các người vĩnh viễn có thể bảo vệ huyền anh. Tà thần chia tay áo, giơ chân mắng to. Ai ui, nhìn ta đây bạo nóng này, Minh Vương, có bản lĩnh chớ đi a hát, ngươi cùng ta khuê nữ đánh, nếu như ngươi đánh thắng được ta khuê nữ, lục đạo luân hồi bàn sẽ đưa cho ngươi. Ta khuê nữ tu đạo hơn 2 vạn năm tam giới. Lục đạo đệ nhất cương thần, ngươi tính toán đâu ra đấy cũng liền tu đạo 600-700 năm, ta khuê nữ đánh ngươi đều không cần dùng hai cánh tay, thật sự là phần eo đừng chỉ chuột chết, liền dám giả mạo đi săn. Phi, tà thần thật đúng là không phải hướng chính mình khuê nữ trên mặt thiếp vàng, huyền anh tu vi không phải chuyện đùa a hát, lại có lục đạo luân hồi bàn loại này thiên khí pháp bảo, liền hoa vô ưu cũng không nhất định là đối thủ của nàng, huyền anh duy nhất ngắn bản chính là vừa mới đạt tới tu di cảnh giới không có. Copy nội dung từ truyện 88, bao lâu, không giống Minh Vương như vậy, đạt tới tu di cảnh giới mấy trăm năm. Cũng may huyền anh tu đạo nhiều năm, cho dù ngủ say này hơn một vạn năm không tính, tỉnh lại cũng có vạn năm lâu, căn cơ thâm hậu, chân nguyên bành trướng, nếu thật đánh nhau, Minh Vương đoán chừng sẽ không tại huyền anh thủ hạ chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.